Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Thánh Tử, Ngũ Đại Chiến Tướng, Long Ngâm Sư Hống Công. Đây là hàng thật giá thật Thánh Quân Chi Pháp. Trừ Khái Thiên Vực, có được Thánh Quân Chi Pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân tộc Ba Triều Năm Viện, chỉ có Vạn Thế Hoàng Triều cùng Bách Thánh Học Viện có Thánh Quân Chi Pháp tồn tại. Bất quá Thánh Quân Chi Pháp, từ trước chỉ có truyền nhân có tư cách tu luyện, Công Tôn Khánh hiển nhiên còn không có đạt tới dạng này tư cách. Huống hồ Sư Khiếu Thiên vốn là thập tam yêu thiếu một trong. Là yêu tộc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, thực lực so với Công Tôn Khánh chỉ mạnh không yếu. Tăng thêm có Ninh Giang truyền cho hắn pháp môn, thực lực càng là tăng lên gấp bội. Lúc này, Công Tôn Khánh thổ huyết bay ngược, vô số thanh niên thiên tài cảm thấy rung động. Ai cũng không nghĩ tới, lấy Công Tôn Khánh thực lực, thậm chí ngay cả Ninh Giang bên người một cái tùy tùng đều không địch lại. Đây là cỡ nào kinh người, ngay cả Sư Khiếu Thiên đều có thực lực như thế, như vậy Ninh Giang, lại là cỡ nào thâm bất khả trắc. Bành, một cỗ tiếng vang, Sư Khiếu Thiên đuổi kịp Công Tôn Khánh về sau, một cước đạp lên bộ ngực của hắn, đem hắn từ không trung dẫm lên trên mặt đất. To lớn lực trùng kích làm cho Công Tôn Khánh lại là hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. A, Công Tôn Khánh cuồng nộ, phát ra gầm thét, lửa giận của hắn có thể nhóm lửa thiên địa, nhưng vô luận hắn làm sao dãy giụa, đều không thể từ Sư Khiếu Thiên dưới chân chạy đi. Mau buông ra Công Tôn sư huynh, Tiểu Trần bọn người thần sắc đại biến, vội vàng quát tháo, bọn hắn cũng không nghĩ tới. Công Tôn Khánh thế mà lại thua ở Sư Khiếu Thiên thủ hạ. Phải biết Công Tôn Khánh trên thân, có Công Tôn Thế Gia cùng Bách Thánh Học Viện hai thế lực lớn bồi dưỡng. Tại Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử bên trong, Công Tôn Khánh cố nhiên không bằng Thánh Tử, nhưng cũng đủ để đứng hàng đầu. Sư Khiếu Thiên thờ ơ, hắn sẽ chỉ nghe theo Ninh Giang mệnh lệnh, Ninh Giang để hắn giết Công Tôn Khánh, hắn cần làm chính là chấp hành. Bởi vậy, bàn chân của hắn không ngừng dùng sức, Công Tôn Khánh lồng ngực phát ra một trận răng rắc xương vỡ thanh âm. Hắn giống ở giữa có càng nhiều máu tươi dâng lên, mau dừng tay, ngươi nếu là dám giết ta Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử. Vô luận ngươi là ai, đều muốn nợ máu trả bằng máu, vô luận ngươi có dạng gì bối cảnh, cũng không thể chống đỡ được ta Bách Thánh Học Viện lửa giận. Tiểu Trần quát lớn nói, trước đó Sư Khiếu Thiên giết Hoắc Minh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, dù sao Hoắc Minh không phải Bách Thánh Học Viện người, vẫn là có khả năng cứu vãn, nhưng nếu là giết Công Tôn Khánh, đó chính là chọc thủng trời chuyện lớn. Bách Thánh Học Viện hạch tâm đệ tử, thân phận phi phàm, bình thường cho dù ở bên ngoài bị giết, Bách Thánh Học Viện đều sẽ toàn lực truy sát hung thủ. Nghe nói tại quá khứ, Bách Thánh Học Viện có hạch tâm đệ tử, bên ngoài lịch luyện thời điểm, bị một vị thiên bảng vương giả âm thầm giết chết, sau đó Bách Thánh Học Viện truy xét đến vị kia thiên bảng vương giả. Chẳng những đem vị kia thiên bảng vương giả chém giết, càng đem thi thể tại Bách Thánh Học Viện Sơn Môn khẩu treo 3 ngày 3 đêm monster tàn nhẫn như vậy. Thủ đoạn, tại lúc ấy chấn nhiếp vô số thế lực, không hề nghi ngờ. Bách Thánh Học Viện đối với hạch tâm đệ tử, cực kỳ coi trọng, mà bây giờ, Ninh Giang việc cần phải làm càng thêm nghiêm trọng, đây là tại Bách Thánh Học Viện địa bàn bên trên giết người. Một khi Ninh Giang thật giết Công Tôn Khánh, đó chính là tại đối Bách Thánh Học Viện khai chiến, Bách Thánh Học Viện tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Ninh Giang. Ninh công tử, không bằng các ngươi đều thối lui một bước bên cạnh. Có thanh niên thiên tài nhịn không được nói, hắn không cảm thấy Ninh Giang có thể cùng cả cái Bách Thánh Học Viện là địch. Đúng vậy a, lùi một bước, trời cao biển rộng, không cần thiết nhất định phải làm ngươi chết ta sống, mà lại cái này Công Tôn Khánh phía sau, còn có Công Tôn Thế Gia, lại có người hảo tâm nói. Hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, bất quá có người nhất định phải tìm chết, ta cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Huống chi lời ta nói, luôn luôn là nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có thể chết. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm băng lãnh vô tình. Hắn đã cho Công Tôn Khánh cơ hội. Đáng tiếc chính Công Tôn Khánh không trân quý. Như vậy hắn cũng chỉ có tâm ngoan thủ lạt. Cái gì, ngươi là thật muốn cùng ta Bách Thánh học viện là địch sao? Tiểu Trần mấy vị đệ tử đều từ Ninh Giang trong lời nói nghe được sát ý. Giật này cả mình, Bách Thánh học viện tính là gì? Dám đối địch với ta? Ta cũng như thế san bằng, Ninh Giang khẩu khí chậm rãi. Một câu nói kia, để vô số người hãi nhiên biến sắc, đây cũng quá cuồng vọng. Ngay cả Bách Thánh học viện cũng dám không để trong mắt. Hừ, san bằng Bách Thánh học viện. Chỉ sợ ngươi làm không được, đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy một vị thanh niên đi ra, thanh niên này long hành hổ bộ, trán rộng mắt hổ, hắn mãn kiểm câu nhiêm, tràn đầy biêu hãn chi khí, người này là, thánh tử bên người chiến tướng La Vũ. La Vũ, người này không đơn giản, hắn xuất thân La gia, gần với bát đại thế gia, mà lại hắn trời sinh vương thể. Từng tại La Châu một vùng, quét ngang thế hệ trẻ tuổi, thực lực hơn người, nghe nói cái này La Vũ, thực lực đủ để bái nhập ngũ đại học viện, trở thành ngũ đại học viện hạch tâm đệ tử, nhưng là cuối cùng, hắn bị thánh tử hàng phục, thành thánh tử bên người một đại chiến tướng, thánh tử bên người. Hết thảy có 5 vị chiến tướng, cái này 5 vị chiến tướng, tất cả đều là vương thể, lại cam nguyện đi theo thánh tử. Vì thánh tử đi theo làm tùy tùng, cái này thánh tử thực sự thâm bất khả trắc, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Vừa nhắc tới thánh tử, vô luận là cái nào thanh niên thiên tài, trong lòng đều sẽ cảm thấy chĩu nặng. Đối với thế hệ trẻ tuổi người mà nói, thánh tử tựa như là một tòa nguy nga cự nhạc, ngăn tại mỗi người đằng trước. Thánh tử trời sinh thánh cốt, hắn thiên tư tuyệt thế. Từng tại Bách Thánh học viện dẫn phát Bách Thánh cùng vang lên dị tượng. Dưới tay hắn ngũ đại chiến tướng, càng là 5 vị vương thể. Bây giờ thánh tử mặc dù còn trẻ, cũng đã có một đời cự đầu phong thái. Ai cũng biết, cho thánh tử thời gian, hắn tất nhiên sẽ là cái này đại thiên thế giới mạnh nhất mấy người một trong. Dưới trướng hắn 5 vị vương thể, cũng là bởi vì tin tưởng điểm này, mới có thể đi theo thánh tử. Trở thành hắn chiến tướng, thử hỏi, thiên hạ hôm nay, có mấy người, có thể làm cho 5 vị vương thể hiệu chung. La Vũ vừa xuất hiện, mọi ánh mắt đều rơi xuống trên người hắn. Hắn mặc dù không phải Bách Thánh học viện hạch tâm đệ tử, nhưng là thực lực của hắn, không thể so hạch tâm đệ tử yếu, mà lại sau lưng của hắn có thánh tử. Một lời một hành động của hắn, đều có thể đại biểu thánh tử ý chí. Chỉ gặp hắn hiện thân về sau, đầu tiên vậy mà không phải là muốn cứu Công Tôn Khánh, mà là hướng phía Diệp Trầm Ngư vừa chắp tay, cung kính nói, Diệp tiên tử, thánh tử nghe nói ngươi đến, chuyên tới để phái ta nghênh đón Diệp tiên tử, không biết Diệp tiên tử nhưng có thời gian, cùng thánh tử tiểu tụ một trận. Nghe vậy, chung quanh một số người thầm giật mình, một chút người biết rõ ràng. Thánh tử đã từng bái phỏng qua Tạo Hóa học viện, gặp qua Diệp Trầm Ngư, có truyền ngôn xưng, thánh tử nhìn thấy Diệp Trầm Ngư, đều kinh động như gặp thiên nhân, nhưng mà, Diệp Trầm Ngư cũng không để ý tới La Vũ, tựa như trước đó không để ý tới Công Tôn Khánh đồng dạng. Tựa hồ vô luận ai tới, đều không thể gây nên chú ý của nàng. Thấy thế, La Vũ cũng không tức giận, nói: Thánh tử hiện tại đang có chuyện quan trọng, không thể phân thân, chờ nhàn rỗi xuống tới, thánh tử liền sẽ tự mình đến bái phỏng Diệp tiên tử, nói xong. La Vũ lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, đối Ninh Giang ra lệnh, tại ngươi còn không có đúc thành sai lầm lớn trước đó. Thả Công Tôn Khánh, giết Ninh Giang thanh âm rơi xuống. Vâng, Sư Khiếu Thiên một phát miệng, bàn chân phát lực. Tại vô số người không dám tin ánh mắt bên trong, đem Công Tôn Khánh dẫm thành một đống thịt nát. Hết chương.